Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 69, bí mật vạch trần, sửa lỗi, trường xanh lòng nóng như lửa đốt một đường đi tới phía tây ngoại thành Lộc Minh Sơn dưới chân. Bởi vì bên người có cái không hề chớp mắt, dùng u oán ánh mắt nhìn chằm chằm nàng rất sợ nàng thật. Chạy nam nhân, vì không làm cho hoài nghi. Trường xanh không thể, chỉ phải tạm chịu đựng hạ tâm trung lo âu. Đi trước lên núi đi đến Long Hoa tự trong. Chùa trong đã sớm biết được tin tức. Tể từ đại sư sớm liền đợi ở tự cửa. Trường xanh muốn tốc chiến tốc thắng. Liền giành trước một bước sải bước trước nói. Đại sư lễ độ, ta có chút thiên cơ tìm hiểu không ra. Muốn cùng đại sư một mình trò chuyện. Còn vọng đại sư có thể chỉ điểm một hai. Tể từ đại sư dương mắt ôn hòa nhìn trường xanh. Chiều trường xanh tạo thành chữ thập hai tay thi lễ. Theo sau lại làm ra một cái cho mời động tác. Thí chủ bên này thỉnh. Trường xanh theo cứu giúp từ. Đi vào một gian thiện phòng bên trong. Sau đó đem nhắm mắt theo đuôi hận không thể dính vào trên người nàng nam nhân một phen kéo xuống. Đến không lưu tình chút nào ném ra ngoài cửa, dán mặt hắn tướng môn dầm đóng lại. Sau đó quay đầu đối với như cũ là vẻ mặt bình tĩnh tể từ đại sư đi thẳng vào vấn đề đi thẳng vào. Vấn đề, lão hòa thượng, chúng ta người khôn không nói chuyện mập mờ. Ta biết kỳ thật ngươi đã sớm biết được ta cũng không phải chân chính bạch cẩm gia. Tể từ đại sư nụ cười hiền lành có vẻ bí hiểm. Hắn ở trên kháng ngồi xếp bằng xuống dưới, đẩy niệm châu bắt đầu đả tọa. Trường xanh thời gian cấp bách, nàng cũng mặc kệ lão hòa thượng trong hồ lô bán thuốc gì. Một hơi đem nói rót đến cùng, lão hòa thượng ta cũng không cùng ngươi vòng quanh. Ta muốn xuống núi cứu cá nhân, nhưng ngại với người này thân phận đặc thù không thể để cho ta phu quân biết được. Cho nên muốn thỉnh lão hòa thượng ngươi giúp ta đánh yểm hộ. Nếu ngươi đồng ý kia tốt nhất. Không đồng ý lời nói. Vậy thì ủy khuất ngươi ở trên kháng nằm một năm. Trường xanh lại xuất phát đến Lộc Minh Sơn trước liền cho hồ ly đưa tin tức. Khiến nàng mang theo Diêm Vô Vọng đi trước đi thôn trang thượng. Như A Hạnh thật sự là nguy cấp đến ngay cả Diêm Vô Vọng đều thúc thủ vô sách tình cảnh. Kia nói không chừng phải nhờ vào hồ ly. Cũng bởi vậy lần này hồ ly không thời gian lại biến thành bộ dáng của nàng thay nàng đánh yểm trợ. Nàng đã làm hảo cùng lão hòa thượng mạnh bảo chuẩn bị. Ai ngờ cứu giúp từ nghe sau mỉm cười. Dưới đều đến bàn trước. Nhẹ nhàng một chuyển trên án kỷ tiểu lư hương. Giường lò liền giá sách nhanh như chớp rời đi. Giá sách sau rõ ràng là một cái mật đạo. A-di-đà Phật, cứu người một mạng thắng làm thất cấp phù đồ. Nữ thí chủ vừa là đi cứu người tính mạng. Bần tăng tự nhiên cường lực tương trợ. Không nghĩ đến lão hòa thượng này lại như vậy thức thời. Trường xanh thấp người bước vào ám đạo liền muốn rời đi. Phía sau truyền đến cứu giúp từ ôn hòa hiền hậu thanh âm. Tại âm u dài ám đạo chung có vẻ trống vắng mờ mịt. Bần tăng vẫn là trước câu nói kia, thí chủ trí thuần chi tâm, thế gian vạn vật thay đổi liên tục, bất luận như thế nào, thí chủ bảo vệ bản tâm vừa hảo. Trường xanh tại hôn ám ám đạo chung đi khoảng đừng nửa canh giờ. Rất nhanh liền đến chân núi, nàng đổi thân sớm đã chuẩn bị tốt không thế nào dễ khiến người khác chú ý xiêm y sau. Liền thẳng đến trang thượng mà đi, vào phòng sau. Trường xanh liền nhìn đến Cơ Như Ngọc cùng Diêm Vô Vọng cũng đã ở. Nàng thẳng đến bên giường điều tra A Hạnh tình huống. Đây là nàng 6 năm đến lần đầu tiên gặp A Hạnh. Tiểu gia hỏa sớm đã không còn là nàng trong trí nhớ tiểu tiểu anh hài bộ dáng. Xinh đắc thập phần xinh đẹp. Tuyết Ngọc một đoàn. Chỉ là lúc này sắc mặt hắn phiếm đen. Hai mắt nhắm nghiền. Cau mày. Thống khổ mà cố hết sức chậm chậm hô hấp, tựa như một cái yếu ớt dễ vỡ tiểu đồ sứ hoa nhi. Trường xanh nhìn như vậy hai tử, trong lòng níu chặt khó chịu. Ban sơ nàng liền đem A Hạnh xem như nàng không thể không nhận khởi trách nhiệm. sau này nàng vào cung, đứa nhỏ này là được một cái tất yếu che giấu bí mật. Nàng 6 năm đến chưa bao giờ tự mình chiếu khán qua. Nay nếu là A Hạnh thực sự có cái gì không hay xảy ra, nàng sợ là thật muốn đối không trụ Bạch Cẩm già trước khi chết kia đau đớn tận cùng chấp niệm. Lúc này trong phòng không có người ngoài, Cơ Như Ngọc ngày thường cũng thường thường đến thôn trang thượng khán A Hạnh. Đinh Má Má vẫn luôn cho rằng nàng là hoàng hậu phái tới chiếu khán A Hạnh tâm phúc. Liền cũng không che giấu, nàng hai mắt huyết hồng, tại Trường Xanh trước mặt quỳ xuống hành đại lễ, thanh âm khàn khàn, lão nô hổ thẹn, không thể chiếu cố thật tốt may mắn ca nhi, lão nô muôn lần chết không chối từ. Chỉ là nay thỉnh lần đại phu đều nói bất lực, lão nô thỉnh nương nương đến, nếu là A Hạnh thật sự không được, ít nhất cũng có thể làm cho các ngươi mẹ con hai gặp thượng cuối cùng một mặt. Nói xong lời cuối cùng, Đinh Má Má đã gần đến nghẹt ngào. Trường Xanh nghe xong Đinh Má Má lời nói sau, đưa mắt nhìn sang Diêm Vô Vọng, mở miệng hỏi, Diêm tiên sinh nhưng có trị liệu chi pháp? Có, ngược lại là có. Chẳng qua, Diêm Vô Vọng thở dài, tiếp tục nói, chỉ là độc này thật hiếm thấy, muốn phối chế giải dược, từ dược liệu thu tập được giải dược luyện không cái 10 ngày nửa tháng là không thành được. Nếu là cái đại nhân còn có thể nấu một nấu, chỉ là đứa nhỏ đòi thì còn thật sự quá nhỏ, sợ là đã muốn chống đỡ không được mấy ngày. Trường Xanh vừa nghe lời này, cảm thấy A Hạnh tình trạng tựa hồ cùng Tiêu Tục cùng trong này độc lần đó thập phần giống nhau. Nhân tiện nói, nếu là lại có nhân sâm thay hắn kéo dài tánh mạng, tiên sinh nhưng có thời gian. Vừa mới dứt lời, Trường Xanh liền bị Cơ Như Ngọc cảnh cáo lướt mắt hung hăng đảo qua. Diêm Vô Vọng lắc đầu nói, sợ là không nhiều người như vậy nhân sâm kéo dài tánh mạng. Lời này ý tứ trừ Đinh Má Má ba, người còn lại đều hiểu. Từ lần đó thay Tiêu Tục kéo dài tánh mạng sau, Trường Xanh nguyên khí đại thương. Trường Xanh đem mong chờ ánh mắt ném về phía Cơ Như Ngọc. Cơ Như Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, người biết ta cũng không am hiểu giải độc chi pháp, một hai ngày còn có thể đi, thời gian hơi chút một trường, hoàn toàn áp không được. Trường Xanh cũng không biết đến tột cùng nên làm thế nào cho phải. Trong lúc nhất thời trong phòng yên lặng đáng sợ, nặng nề tâm tình bị đè nén theo thượng ở đây lòng của mỗi người đầu. Lúc này ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng huyên náo. Ai ai, người rốt cuộc là ai? Đều nói này không có ngươi người muốn tìm, ngươi lại hướng trong sấm ta cần phải báo quan. Tránh ra, Đinh Má Má bỗng nhiên đứng dậy. Đó là tỷ tỷ nàng thanh âm, tựa hồ là hướng tới bên này. Trong phòng mấy người đều còn chưa kịp làm ra phản ứng, cửa phòng liền bị người loảng xoảng làm một cước đạp ra. Mấy người thấy rõ ngoài cửa người, trừ Đinh Má Má tỷ tỷ ngoài, còn có một khiến Trường Xanh không tưởng được người, Yến Thanh. Yến Thanh đầy mặt sơ xác tiêu điều sắc, hắn dùng sắc bén ánh mắt đem trong phòng mọi người nhất nhất nhìn quét. Cuối cùng ánh mắt dừng ở Trường Xanh trên người, có chút kinh ngạc, nương nương, ngài như thế nào hồi nơi này? Còn chưa chờ Trường Xanh nghĩ hảo như thế nào trả lời, theo sau Yến Thanh ánh mắt phiến diện liền thấy được nằm tại Trường Xanh bên cạnh Tiểu Oa Nhi. Hắn lại không để ý tới đi tìm tòi nghiên cứu hoàng hậu vì sao sẽ ở đây. Hít sâu một hơi, bước chân trầm trọng, chiều bên giường đi đến. Trường Xanh nhìn biến thiên mạc danh nam nhân từng bước tới gần, có chút chân tay luống cuống, ai có thể nói cho nàng biết, đây là tình huống gì? Yến Thanh đến gần. Tại nhìn rõ đứa bé kia dung mạo trong nháy mắt, trong lòng hắn nghi hoặc, kinh ngạc, kích động, hết thảy tất cả hết thảy hóa thành trống rỗng. Hắn đem chính mình run rẩy hai tay nắm thật chặt thành quyền. Lại ngẩng đầu thì mắt trong đã đầy là tơ máu. Hôm nay Yến Thanh Lâm triều hồi phủ sau, liền có người khiến một tên ăn mày nhỏ chuyển giao cho hắn một phong thư cùng một cái bình nhỏ. Trong thơ nói, năm đó cùng hắn tại kia tại trong phòng nhỏ ái ân nữ tử kỳ thật vì hắn sinh hạ nhất tử. Này đứa bé kia trúng độc nguy hiểm tại sớm tối. Cần trên tay hắn giải dược tài năng được cứu trợ. Nếu là hắn nghĩ biết được kia hai mẹ con thân phận hơn nữa cứu đứa bé kia tính mạng lời nói. Liền tức khắc từ đi phía tây ngoại thành Lộc Minh Sơn hạ thôn trang thượng. Yến Thanh tâm thần rung mạnh. Phương tắc đại loạn. Hắn đã muốn tìm lâu lắm, cũng hối hận rất nhiều. Cho nên dù cho biết được có lẽ là một cái bẫy, hắn vẫn là liều lĩnh nhảy tiến vào. Hắn đầu tiên là quay đầu tìm kiếm một trận, nhìn thấy Diêm Vô Vọng sau. Từ trong tay áo cầm ra một cái bình sứ đưa ra đi, tiên sinh xem một chút. Đây là hay không giải dược? Diêm Vô Vọng trần chờ này tiếp nhận bình sứ, đổ ra một dược. Đầu tiên là hỏi nghe, sau đó lè lưỡi thử tính liếm một chút. Theo sau đại hỉ, la, đây cũng là giải dược. Ở đây mọi người bao gồm Yến Thanh ở bên trong đều là trước buông xuống một khối trong lòng tảng. Đá lớn, tối cấp bách là được giải quyết sau. Yến Thanh quay đầu, đem kiếm sắc kiểu đâm thẳng hướng Đinh Má Má. Gằn từng chữ, đứa nhỏ này khả gọi A Hạnh. Phụ thân của hắn là ai? Mẫu thân là ai? Yến Thanh tẩm dâm cẩm y vệ nhiều năm. Hắn sắc bén ánh mắt cũng không phải là Đinh Má Má có thể ngăn cản. Đinh Má Má sắc mặt trắng bệch, hai tay không ngừng run rẩy, kiên trì cắn răng mở miệng. Đây là lão nô tỷ tỷ tôn tử. Hắn, cha mẹ hắn tự nhiên là lão nô cháu ngoại trai cùng cháu ngoại trai nàng dâu. Đinh Má Má còn chưa có nói xong, liền bị ngoài cửa một đạo sắc nhọn chói tai giọng nữ cắt ngang. Nàng nói dối, đây rõ ràng là Bạch Cẩm già cùng Yến Thanh nghiệt chủng. Năm đó Yến Thanh cùng Bạch Cẩm già tại Thành Quốc công phủ hậu viện trong một gian phòng làm hạ dơ. Bẩn rèm pha, Bạch Cẩm già tại vào cung kiếp trước hạ cái này nghiệt chủng giao cho chính mình quản sự Ma Ma Dung. Làm tỷ tỷ mình tôn tử dưỡng tại trang thượng. Trong phòng mọi người bởi lời nói này nhấc lên kinh đào hãi lãng. Đại gia dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ngoài cửa nghiêng ngả lảo đảo mà hướng tiến vào một cái hôi đầu thổ kiểm nữ nhân. Rõ ràng là sớm đã bị mọi người quên đi nhiều năm Bạch Cẩm Nguyệt. Yến Thanh chi giác trong đầu ầm ầm nổ tung. Hắn không thể tin về phía Trường Xanh phương hướng nhìn lại. Đầu ngón tay đều ở đây run rẩy, khó trách này đôi mắt như vậy quen thuộc, bị bốn phương tám hướng nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm đến mức cả người khó chịu. Trường Xanh cảm giác mình chân thật hết sức vô tội, nàng dương mắt hướng Đinh Má Má ngắm đi, tràn đầy hỏi ý, nhưng đối phương lại cũng là vẻ mặt bị sét đánh ngu ngơ vẻ mặt. Năm đó vừa mới trở thành Bạch Cẩm già khi nàng từng nhiều lần ngầm thử muốn hỏi thăm hài tử phụ. Thân hắn là ai? Khả Đinh Má Má cùng Nghênh Đông đều là ngữ yên bất tường. Trường Xanh cho rằng các nàng là vì bảo thủ bí mật này không muốn nhiều lời. Nay xem ra, xác nhận hai người cũng hoàn toàn không biết hài nhi phụ thân hắn là ai. Trường Xanh xem A Hạnh tại nhìn một cái Yến Thanh. Hai người lại như là từ trong một cái khuôn mẫu khắc ra tới một dạng. Nói hai người là phụ tử, Trường Xanh tuyệt đối là tin. Trong lòng nàng âm thầm kêu khổ, da đầu run lên, này đều cái gì cùng cái gì nha? Bạch Cẩm già nha Bạch Cẩm già, người lúc trước đến tột cùng làm cái gì công tích vĩ đại? Gột cho ta như vậy một cái cục diện rối rắm, khiến ta như thế nào kết cục? Bạch Cẩm Nguyệt đi vào phòng, tại chính trung ương đứng vững, mắt trong tất cả đều là điên cuồng sắc, nàng cao giọng nói, ta là Bạch Cẩm Nguyệt, ta cũng chưa chết, năm đó ta tận mắt nhìn đến Bạch Cẩm già cùng Yến Thanh làm hạ cái kia đằng cầu thả chi sự. Con ta vinh hoa chính là ta cùng Yến Tuấn sở sinh chi tử. Trên giường cái này nghiệt chủng cùng ta nhi cùng Yến Thanh thập phần giống nhau. Đây cũng là chứng cớ. Bạch Cẩm Nguyệt biết, nay lời nói này vừa ra khỏi miệng, nàng năm đó hãm hại Bạch Cẩm Già cùng Yến Thanh là liền rốt cuộc không giấu được. Khả từ nàng tìm tới Triệu Quý Phi thời khắc đó khởi, nàng liền không có đường lui. Không xong, dù sao nàng nhân sinh đã muốn toàn hủy, cho dù chết, nàng cũng muốn kéo Bạch Cẩm Già cùng Yến Thanh làm đệm lưng. Yến Thanh cuối cùng từ trống rỗng trung phục hồi tinh thần. Giờ phút này hắn lấy làm ngạo lý trí sớm đã banh cắt đứt. Hắn khàn khàn tiếng nói quay đầu hỏi Trường Xanh, nương nương. Nàng nói nhưng là thật sự. Năm đó thật là ngươi. Còn có đứa nhỏ này. Trường Xanh đáy lòng tiểu nhân đang tại điên cuồng đấm ngực. Thật sự là ngày chó. Ta, đối mặt Yến Thanh gương mặt tật phong khổ mưa. Trường Xanh thật không hiểu nên mở miệng như thế nào. Tất cả mọi người đang chờ của nàng trả lời. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ngậm bồ hòn làm ngọt. Nay trong những người này, kinh hãi, ngốc ngốc, thì ngược lại Trường Xanh cái này cục trung chi nhân trước hết phản ứng kịp. Đầu tiên là A Hạnh Mạc danh kỳ diệu trúng độc, lại là nàng đi đến thôn Trang Là, theo sau Yến Thanh lại cũng tới rồi. Ngay sau đó cái kia vốn nên bị bán đến ngọn núi tiện nghi đại tỷ cũng xuất hiện. Một màn này, cảm động lòng người, cầu huyết nhận thân đại kịch. Nói là không có người âm thầm kế hoạch, nàng liền đem đầu óc của mình vặn xuống dưới cho đâu đâu làm cầu đá. Nghĩ như vậy, Trường Xanh nháy mắt thay đổi sắc mặt, nàng không để ý tới đi suy đoán Bạch Cẩm Già cùng Yến Thanh tình yêu. Nàng đầy mặt nghiêm nghị đối Yến Thanh nói, Yến đại nhân chẳng lẽ ngươi còn chưa nhận thấy được sao? Có người tất là còn giữ hậu chiêu đâu. Người nhất định phải tại đây khi cùng ta thảo luận loại sự tình này. Bị Trường Xanh nhắc nhở, Yến Thanh, lý trí rất nhanh hồi ôm. Hắn kiếm sắc kiểu ánh mắt phút chốc tưởng tượng Bạch Cẩm Nguyệt. Đang muốn động thủ, chỉ nghe, Diêm Vô Vọng đột nhiên kinh thiên động địa ho lên. Kia tư thế như là muốn đem phổi cho khụ đi ra. Mà bên cạnh hắn cơ như ngọc ngón tay hướng ngoài cửa. Có chút lúng túng mở miệng, cái kia, có vẻ, giống như, có lẽ đã muốn không còn kịp rồi. Mọi người theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn ra đi, chỉ thấy ngoài cửa, Tiêu Tục mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Không biết đã muốn đứng bao lâu, mà bên người hắn, là Trường Xanh nhiều năm không thấy người quen cũ Triệu Quý Phi. Tác giả có lời muốn nói, đến. Hảo kích động, hảo kích động. Tu La Trường đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.